Chương 931, ta giúp ngươi nhà, 43. Vài vị lao tiên sinh, xác thực bị không nổi. Hơn nữa tại phồn tinh học tập trong quá trình, không chỉ là vài vị lao tiên sinh bị thương tổn. Phượng Giã cùng Dung Lãng đều bị bạo kích. Nói như thế nào đây nói như thế, Phượng Giã đối phồn tinh như vậy tình thâm nghĩa trọng, thậm chí đều cảm thấy, chính mình muốn là lại tiếp tục như thế giáo đi xuống lời nói, sẽ làm bị thương đến hắn cùng phồn tinh ở giữa tình cảm. Đủ để thấy, giáo cái này tiểu vương bắt đảng đọc sách, là cỡ nào ngao người một sự kiện phồn tinh ban ngày liền thỉnh giáo lao tiên sinh, buổi tối liền thỉnh giáo Phượng Giã. Mỗi ngày ngủ được so cầu muộn, thức dậy so gà sớm. Phượng Giã cũng là thật thê thảm nhất nam, vì cho phồn tinh học bù, mỗi lần đều được chính mình trước học, sau đó lại tách mở vò nát cho phồn tinh nói. Giáo xong vừa hỏi hội sao sẽ không. Phượng Giã chỉ cảm thấy trái tim dốc hết sức đau, nhìn đồ vật thậm chí đều còn xuất hiện hình ảnh. Màng hai ở tựa hồ có nổi trống loại thanh âm đang điên cuồng nhảy lên đông đông đông đông đông đông đông đông cảm giác kia, cùng thần kinh suy nhược không khác. May mắt con cũng biết đau lòng lão ca ca, nhìn thấy Phượng Giã một ngày so với một ngày trắng bệnh tiểu tụy sắc mặt, dự đoán cũng là biết mình lực sát thương có bao lớn. Vì thế mỗi khi Phượng Giã cho nàng lên lớp, nàng liền vểnh lên cái miệng nhỏ nhắn, ba năm lần thỉnh thoảng cách không cho cái hôn hôn. Phượng Giã, dịu hắn đứng lên, hắn còn có thể tiếp tục rào nháy mắt. Tiết mục thâu một tuần. Tại một tuần nay trong thời gian, bản thân đối phồn tinh không quá quen thuộc người qua đường, nhìn tiết mục sau, ngược lại là không hẹn mà cùng đối với này cái nghiêm túc học tập tiểu cô nương sinh ra hảo cảm. Dù sao một người thích hay không học tập, là rất dễ dàng quan sát được ra đến. Bởi vì một cái nhiệt tình yêu thương học tập học sinh, nàng từ trong ra ngoài đều tản ra đối tri thức khát vọng, cùng với bị lao sư tán thành khát vọng. Bằng vào loại này khát vọng, có thể điều động lao sư lên lớp tính tích cực. Mà phồn tinh, vừa vặn chính là loại kia có thể điều động lao sư tính tích cực học sinh. Người qua đường tỏ vẻ, bọn họ thậm chí đều cảm thấy, đứa nhỏ này học tập nhiệt tình rất cao tăng nhìn xem những kia lao tiên sinh, một đám niên kỷ đều lớn như vậy, tính tích cực còn bị điều động như vậy triệt để làm cho người ta không thể không lo lắng, các lao tiên sinh thân mình xương cốt. Bởi vì cùng phồn tinh tuổi không kém nhiều, cho nên Ninh Thanh Thanh vẫn đem phồn tinh trở thành mình ở cái này văn nghệ tiết mục đối thủ cạnh tranh. Dù sao hai người là tranh phẩm, cũng không thể mắt mở trừng trừng nhìn xem chu phồn tinh phát quang phát nhiệt, mà nàng biến thành làm nền đi vì thế ngoại trừ phồn tinh ngoài, Ninh Thanh Thanh liền là tám người chung, nhất cố gắng cái kia. Trên thực tế, Ninh Thanh Thanh trong lòng thật gọi là khổ mạc điệt. Mẹ, nàng lúc đi học, hoàn toàn là tại kiếm sống. Theo lý mà nói, loại này văn nghệ hoàn toàn không thích hợp nàng, công ty sở dĩ giúp nàng tiếp được cái này văn nghệ, là vì cho nàng tạo ra học bá mỹ thiếu nữ nhân thiết từ nhỏ tại nước ngoài đọc sách, mỗi môn công khóa đều là A hồi quốc rất nhiều đại học danh tiếng người, nhưng nàng là một cái cô ý muốn theo đuổi giấc mộng thiếu nữ, vì thế dứt khoát kiên quyết tiến vào giới giải trí. Dù sao bây giờ fans đều ăn một bộ này, hận không thể nhà mình ca ca tỷ tỷ là từ trên trời xuống tiên nữ, trên người không có một chút tì vết. Nhân thiết lập được càng là cao lớn thượng, phết lại càng có cảm giác về sự ưu việt, cảm thấy nhà mình chính chủ so với mặt khác lão bức không giống nhau. Ninh Thanh Thanh trong lòng mở mở tờ. Ta con mẹ nó chính là các ngươi nhất trướng mắt lão bức, học cha, vừa nhắc tới học tập liền cảm thấy đau đầu. Lại cố tình còn muốn bị bức cùng Chu Phồn Tinh tờ cờ, Chu Phồn Tinh thức dậy so gà ngủ sớm so cầu mượn, nàng cũng phải như vậy. Chu Phồn Tinh lên lớp ngồi được đoan đoan chính chính, nghiêm túc nghe giảng. Nàng cũng phải như vậy. Chu Phồn Tinh thượng một tuần khóa, bút ký viết tràn đầy một cái ghi chép, nàng cũng phải như vậy. Ngay à, Chu Phồn Tinh là thế nào làm đến lên lớp nghiêm túc không đi thần Ninh Thanh Thanh cảm thấy, quả nhiên có thể đi vào giới giải trí, liền không có chân chính ngốc bạch ngọt. Nàng cho rằng ở những người bạn cùng lứa tuổi, mình đã xem như thủ đoạn cao minh. Không nghĩ đến Chu Phồn Tinh cái này tiểu muội muội, thủ đoạn vậy mà còn cao hơn nàng. Làm bộ làm tịch năng lực mạnh như vậy, về sau tiền đồ vô lượng A liền diễn kỹ này, tham gia cái gì văn nghệ nha làm ảnh hậu đều được liền ở 8 người mang khác biệt tâm tư thì nên đón lần đầu tiên vòng thi. Vài vị lao tiên sinh tuy rằng tham gia văn nghệ, nhưng đối với sở học danh giới cuối cùng quyết không thể ném, bởi vậy vòng thi ra đề mục, đều là đưa NG99 dựa theo học sinh tiêu chuẩn đến. Trước khi thi, vài người lẫn nhau hàn huyên lời nói khách sáo. Muốn biết đối phương đối dự thi có nắm chắc hay không? Ninh Thanh Thanh đột nhiên khủ phồn tinh nói, muốn nói có nắm chắc, chúng ta này đó người chồng, ai có thể so Phồn Tình có nắm chắc hơn nha. Nàng mỗi lần lên lớp đều như vậy nghiêm túc, nếu là thi không được khá lời nói, quả thực đều không thể nào nói nổi nha. Phồn Tình đứa trẻ này nhi nghiêm túc, là tất cả mọi người thấy được. Lời vừa nói ra, hơn 20 tuổi bốn gã 2-3 tuyến nghệ nhân đều tán thành gật đầu. Hai danh ảnh đế cấp nam tinh cũng cùng ái nhìn xem Phồn Tình nói, đúng à, từ lúc rời đi vườn trường sau, thật đúng là rất nhiều năm chưa từng gặp qua học tập thái độ như thế đoan chính tiểu cô nương. Cùng lúc đó, tiết mục tổ cũng bắt đầu gây sự. Phỏng vấn Phồn Tình nói, Phồn Tình cảm thấy thế nào đối với này một lần dự thi, có năm chắc đạt được thứ nhất sao? Kỳ thật lời này hỏi cực kỳ không tốt trả lời, đặc biệt đối với một người mới mà nói. Nàng là mọi người chung, học tập cố gắng nhất. Nếu là nói không nắm chắc, lộ ra quá mức dối trá. Nếu là nói có nắm chắc được hạng nhất, ở đây như thế nhiều tiền bối ở đây, liền sẽ làm cho người ta cảm thấy rất không khiêm tốn. Nhưng mà, sự tình không làm. Bởi vì Phồn Tinh rất ngạc nhiên hỏi ngược lại Ninh Thanh Thanh một câu, lên lớp nghiêm túc, liền nhất định thi thật tốt nha Ninh Thanh Thanh, những người khác, bằng không đâu lên lớp nghiêm túc, đều thi không khá. Cái này có khả năng sao? Phồn Tinh dùng hành động thực tế cho thấy thật sự có khả năng một hồi vòng thi xuống dưới. Vài vị lao tiên sinh quả nhiên là lòng tin tràn đầy, đều không hẹn mà cùng bắt đầu chờ mong Phồn Tinh có thể được bao nhiêu phần. Rất nhiều năm. Thật sự rất nhiều năm. Không có gặp được như thế cầu học tiến tới học sinh, cứ việc chỉ là ngắn ngủi một tuần lễ, nhưng bọn hắn đều bị nàng học tập nhiệt tình lây nhiễm. Thật là đáng tiếc à, đối văn học nhiệt tình như vậy tiểu cô nương. Như thế nào liền vào giới giải trí đâu? Phồn Tinh là cuối cùng một cái nộp bài thi. Các lao tiên sinh đối với điểm này tỏ vẻ rất hài lòng. Xem đi, học tập như thế nghiêm túc, vậy mà một chút không có kiêu ngạo ý tứ. Nhất định muốn nghiêm túc kiểm tra câu trả lời, thẳng đến cuộc thi một giây sau cùng. Tiểu cô nương, thật có thể nặng được khí bài thi rất nhanh phê chữa hoàn tất. Lỗ Văn Hoa lão tiên sinh nhìn bài thi thượng ông nói gà bà nói vịt câu trả lời, cùng với vô cùng thê thảm điểm. Trong lòng không khỏi khó hiểu có loại thấp thỏm. A chuyện gì xảy ra a? Rõ ràng tiểu cô nương kia tại thượng hàn khóa, rất nghiêm cẩn, rất cảm thấy hứng thú a, chẳng lẽ nàng kỳ thật càng cảm thấy hứng thú là mặt khác mấy cái lao già kia khóa. Chẳng qua vì không để cho hắn thất vọng, cho nên biểu hiện so sánh cảm thấy hứng thú. Lỗ Văn Hoa phản ứng đầu tiên chính là hắn muốn đem này trương bài thi giấu đi. Vạn nhất nếu là tiểu cô nương cái khác mấy môn học điểm cực cao, đến hắn cái này môn học, liền chỉ còn lại một chữ số. Hắn chẳng phải là muốn bị mặt khác mấy cái lao già kia chết cười cười hắn dạy học vô năng.